Bất hủ phàm nhân, chương 329. Sơn Vũ Dục Lai, góc truyện audio.com. Tại thế giới này, ngoại trừ thiếu gia, còn ai có thể liều mình đi cứu một tỷ nữ như ta? Trong mắt Yên Nhi mơ hồ xuất hiện một thân ảnh, đó là một nho sĩ mặt đen, trên mặt hắn có một vết thẹo. Tại trong lôi vụ xâm lâm, thời điểm một đạo ô mang hầu như bắn thủng yết hầu nàng, hắn đã vọt tới, lại đem nàng đẩy đi, sau đó dùng thân thể giúp nàng chặn đạo ô mang đó. Một đạo ô mang không có bắn thủng yết hầu của nàng, lại trực tiếp xuyên qua trước ngực của hắn. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc hiểu rõ nho sĩ mặt đen này là ai, nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ tán tu 2705 là ai. Là thiếu gia, đó chính là thiếu gia. Vì cả cái thế giới này, ngoại trừ thiếu gia, không ai dùng mệnh cứu nàng. Nhớ kỹ hảo hảo tu luyện, nỗ lực sống. Câu nói kia còn ở bên tai, thiếu gia lại cùng nàng gặp thoáng qua. Những ngày đó, nàng lại đem thiếu gia xem như người xa lạ, trong lòng thiếu gia sex có bao nhiêu bi thương. Nếu được quay lại một lần, nàng thà rằng không cần mạng mình, cũng không muốn thiếu gia vì nàng đi mạo hiểm, cũng không cần thiếu gia ngăn cản đao mang cho nàng. Thiếu gia mang theo trọng thương, kéo thiết côn tập tễnh đi xa, hắn cô độc bao nhiêu. Hắn lại đem mình xem như người thân nhất của hắn, thế nhưng chính bản thân chỉ là coi hắn như một người đi đường. Một khắc kia thiếu gia gọi mình nỗ lực sống, thanh âm của hắn khô khốc mệt mỏi, thật giống nữ nhân như cô tịch cả đời tại trong sa mạc. Một câu kia nói, là thiếu gia dùng một đường sinh tử đổi về thiếu gia một người ở bên ngoài đã trải qua bao nhiêu gian nan. Nếu mà chết đi có thể làm lại tất cả, nàng nguyện ý lập tức đi chết ngay, nếu mà phế bỏ tu vi, có thể cho nàng lần nữa đi theo bên người thiếu gia, nàng thà rằng mình chính là một người phàm tục. Thiếu gia cuộc đời này, Yên Nhi nhất định phải tìm được ngươi, vô luận là chân trời góc biển, vô luận là sống hay là chết. Yên Nhi sẽ là thị nữ của ngươi, vĩnh viễn đều là như thế. Yên Nhi, ngươi không sao chứ? Thấy bộ dạng Yên Nhi lệ rơi đầy mặt, Bắc Tố Đình nhanh chóng đi qua lại nắm tay Yên Nhi. Yên Nhi bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, giấc mộng của nàng biến mất vô tung vô ảnh. Không, đó không phải là mộng, đó là ký ức trước đây của nàng. Tố Đình tỷ, ta muốn đi tìm thiếu gia. Yên Nhi cả nước mắt cũng không có đi lau một cái, liền đứng lên quyết tâm nói. À, Bắc Tố Đình căn bản cũng không có nghĩ đến, Mạc Vô Kỵ tại trong trí nhớ của Yên Nhi trọng yếu như vậy. Yên Nhi khôi phục ký ức xong, chuyện thứ nhất dĩ nhiên là muốn đi tìm Mạc Vô Kỵ. Yên Nhi đối với Tán Dịch Sinh cúi đầu chấm đất, đa tạ Tán gia gia ra tay giúp ta khôi phục ký ức, bằng không Yên Nhi sống thật giống như chết mất như nhau. Tu vi mạnh hơn nữa đối với ta cũng vô ích, ta đã mất đi người trọng yếu nhất. Trước đây, nàng vì thần thanh khí sảng tu luyện không muốn Mạc Vô Kỵ nói cho nàng biết chuyện cũ. Hiện tại, nàng thà rằng chính bản thân không tu luyện cũng phải tìm được thiếu gia. So sánh với thiếu gia, hết thảy cái khác đều không trọng yếu. Tán Dịch Sinh thở dài, hắn biết trong trí nhớ Yên Nhi có một loại chấp nhất khó có thể dùng ngôn ngữ giải thích, lúc này hắn coi như là lĩnh hội rồi loại chấp nhất này rất cường đại. Tán Dịch Sinh thở dài, đi đê, đây cũng là mạng của ngươi, không ai có thể giúp ngươi, chỉ có chính ngươi đi quyết định. Bất quá ta vẫn là muốn tặng ngươi một câu nói, có đôi khi tu vi trở nên mạnh mẽ là cơ sở để ngươi. Góc truyện audio.com đạt được mục đích đó nha, cho nên vô luận xảy ra chuyện gì, vẫn nên là nỗ lực tăng lên tu vi của mình sao? Thấy Tán Dịch Sinh lần nữa cầm sách lên, Bắc Tố Đình nhanh chóng thi lễ cảm tạ. Về phần thù lao, nàng cũng không có nói. Mọi nhân tiên cường giả tìm Tán Dịch Sinh xem bệnh đều cực ít nói thù lao. Thế nhưng có một ngày Tán Dịch Sinh yêu cầu những nhân tiên cường giả này xuất thù, vậy nhất định phải xuất thù một lần mới được. Mang theo Yên Nhi rời đi tiên y cốc sau đó, Bắc Tố Đình câu nói đầu tiên liền vội vàng hỏi. Yên Nhi, trong hình ảnh tinh không, Mạc Vô Kỵ hắn. Yên Nhi lắc đầu, vô luận thiếu gia làm việc gì, hắn đều có lý. Ta hiện tại chỉ muốn đi tìm thiếu gia, Tố Đình tỷ, ta không có khả năng cùng ngươi tiếp tục đi chung. Bắc Tố Đình không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ tại sâu trong nội tâm của Yên Nhi có địa vị trọng yếu như vậy. Thậm chí trọng yếu đến mức vô luận làm chuyện gì, tại trong mắt Yên Nhi đều là đúng. Nàng bất đắc dĩ nói, Yên Nhi, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi biết Mạc Vô Kỵ đi địa phương nào sao? Là Cực Băng Hải, một trong cửu đại bí cảnh. Ngươi biết Cực Băng Hải là địa phương nào sao? Coi như là ta đi cũng khó mà bảo đảm chính bản thân liền nhất định có thể sống sót. Nói một hơi nhiều như vậy, Bắc Tố Đình chậm lại giọng của mình. Ta nói những thứ này không phải là muốn trách cứ ngươi, mà là muốn nói cho ngươi một sự thật. Nếu mà ngươi bây giờ đi Cực Băng Hải, vậy ngươi đi vào sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Cái loại này băng hàn tuyệt đối sẽ không cho ngươi sống lâu chỉ chốc lát. Khi đó, ngươi không muốn nói tìm thiếu gia, giúp thiếu gia của ngươi, sợ rằng tại trong nháy mắt ngươi bước vào cực băng hải, ngươi đã mất đi cơ hội gặp thiếu gia. Yên Nhi giật mình, lập tức liền tỉnh táo lại, nàng không sợ chết. Thế nhưng nàng hiện khi tiến vào cực băng hải có tác dụng sao? Không có, nửa điểm cũng không có. Ngoại trừ đi chịu chết ra, nàng không nhìn thấy thiếu gia ở nơi nào, thậm chí giống Tố Đình tỷ nói, cơ hội cũng không có. Giả như thiếu gia chết ở cực băng hải, nàng nguyện ý cùng thiếu gia chết chung. Nhưng vạn nhất thiếu gia không có chết tại cực băng hải, thiếu gia sau khi ra ngoài, chính bản thân không ở bên cạnh hắn, hắn sẽ chiếu cố tốt bản thân sao? Giờ khắc này, Yên Nhi hoàn toàn quên mất những năm gần đây vẫn luôn là Mạc Vô Kỵ chiếu cố nàng. Tại sau khi ký ức nàng khôi phục ở trong lòng và trong mắt của nàng, thiếu gia là đối tượng cần có nàng hầu hạ chiếu cố. Thấy Yên Nhi tỉnh táo lại, Bắc Tố Đình thở phào nhẹ nhõm. Yên Nhi, Vô Kỵ tại cực băng hải rất khó nói có thể sống được. Nhưng hắn là người phi thường, có thể ở thác mạch cảnh tiến vào ngũ hành hoang vực tìm được vô lượng tục hồn hoa, có thể tại chân hồ cảnh bước vào tinh không bảng, thậm chí một thân một mình từ thất lạc đại lục đi tới chân mạch đại lục, hắn nhất định có bí mật của mình. Cho nên nói, chân hồ cảnh khác tiến vào cực băng hải hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà hắn sẽ có một tia cơ hội sống. Giả như Vô Kỵ còn sống, mà ngươi lại bỏ mạng ở cực băng hải, có lẽ linh hồn của ngươi đều không thể ngủ yên. Lời của Bắc Tố Đình nói đến trong tâm khảm Yên Nhi, nàng chờ đợi khát vọng nhìn Bắc Tố Đình. Tố Đình thì ta phải làm gì? Ta làm sao mới có thể nhìn thấy thiếu gia, làm sao mới có thể trở lại bên người thiếu gia? Bắc Tố Đình nắm tay Yên Nhi chậm rãi nói. Ngươi nhất, gocchuyenaudio.com, định phải nỗ lực tu luyện, chỉ có một ngày nào đó, ngươi bước vào nhân tiên, thậm chí bước vào địa tiên cảnh giới, ngươi mới có cơ hội tiến vào cực băng hải tìm thiếu gia ngươi. Chỉ có tu vi của ngươi càng cao, ngươi mới có cơ hội tương lai trợ giúp thiếu gia. Ta tin tưởng, ngươi cũng biết thiếu gia của ngươi là tiến vào cực băng hải như thế nào. Hắn bị vô số cường giả truy sát đi vào, tương lai tu vi của ngươi thấp mà Mạc Vô Kỵ không có ngã xuống, hắn lại đụng phải đông đảo cường giả vây công, người nào sẽ giúp hắn đây? Ta đã hiểu Tố Đình tỷ, Yên Nhi giọng nói trở nên tỉnh táo và lạnh lẽo. Đám người bức thiếu gia tiến cực băng hải, nàng sẽ không bỏ qua cho một ai. Tán Dịch Sinh tiền bối cùng Tố Đình tỷ nói đều đúng, chỉ có nàng tu vi trở nên mạnh mẽ, nàng mới có tư cách đi trợ giúp thiếu gia. Sau sự kiện sáu đại nhân tiên bỏ mạng ở cực băng hải, tam đại gia tộc liền khiêm tốn hẳn lên. Bất quá tinh không điện cũng là càng thêm náo nhiệt, không ngừng có các loại cường giả từ nơi này tiến vào tinh không. Có đôi khi còn có một đàn tu sĩ quân đội từ tinh không bến tàu tiến vào trong tinh không. Tinh không điện bầu không khí cũng biến thành bị đè nén rất nhiều, thế nhưng càng nhiều hơn tán tu từ chân mạch đại lục các ngõ ngách đi tới tinh không điện, sau đó từ tinh không bến tàu tiến vào tinh không chiến trường. Hoặc là trực tiếp tại tinh không điện chờ cơ hội, tuy tinh không điện không có báo cáo công khai, nhưng đã là có người ngầm nghị luận. Đó chính là Bán Nguyệt Tiên Cung 3.000 năm xuất hiện một lần đã sắp xuất hiện lần nữa. Bán Nguyệt Tiên Cung chung có 99 đạo môn, trong mỗi một đạo môn đều có đỉnh cấp bảo vật. Duy nhất tiếc nuối chính là, mỗi một đạo cánh cửa đều phải có một thanh Bán Nguyệt Thi mới có thể mở ra. Ai biết 3.000 năm này, người nào chiếm được Bán Nguyệt Thi? Nghe nói lần trước Yến Dương Đông một người liền có được 3 cái Bán Nguyệt Thi, ai có thể biết đi người tới tinh không chiến trường, không có Yến Dương Đông thứ hai. Huống hồ mà còn có một loại thuyết pháp khác, Bán Nguyệt Tiên Cung bảo vật tốt nhất đích xác đều ở trong 99 đạo môn này. Nhưng Bán Nguyệt Tiên Cung chung còn có một ít bảo vật cũng không tại trong cửa, mà là rơi là tả tại các ngõ ngách Bán Nguyệt Tiên Cung. Cho nên nói, lần này Bán Nguyệt Tiên Cung xuất hiện ai cũng muốn đi xem chính bản thân có cơ duyên hay không. Chẳng những là chân mạch đại lục tu sĩ, ngay cả trong tinh không cao cấp tinh không thú, còn có một ít tu sĩ dị tinh vực cũng sẽ đi tới nơi này. Đến lúc đó, một hồi đại chiến căn bản là tránh không được. Hoặc là nói coi như là không chiếm được Bán Nguyệt Thi, vào không được Bán Nguyệt Tiên Cung. Tại trận đại chiến này cũng có thể thu hoạch rất nhiều tinh không điểm cống hiến. Tinh không điểm cống hiến, đồng dạng là thứ mỗi một tu sĩ đều bức thiết cần. Cùng đông đảo tiến vào tinh không chiến trường tu sĩ bất đồng là, một người thanh niên nam tử thân vác trường kiếm từ tinh không bến tàu lầu 3 tinh không môn tiến vào. Hắn trực tiếp đi tới tinh không bến tàu lầu 2, đưa ra bản thân tinh không bài nói. Giúp ta đổi 2 quả thất cấp phong độn phù. Tốt chờ, tiểu nhị không đếm xỉa tới tiếp nhận tinh không bài trong tay thanh niên nam tử, khi hắn thấy chữ số trên tinh không bài sau đó, tay run một cái thiếu chút nữa đem tinh không bài cầm trong tay đánh rơi trên mặt đất. Tinh đế sơn lôi hồng, gocchuyenaudio.com, cát tinh không điểm cống hiến 29.151, bài danh 9.964. Cách chương.